One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 250, hấp thu. Phanh, thần kiếm bỗng nhiên một cái chấn động, một cỗ lực lượng vô hình liền bỗng nhiên thông qua được Hakuen thủ đoạn xuyên thấu đến thân thể của hắn bên trong. Hakuen bỗng nhiên cũng sử dụng ra một cỗ lực lượng trực tiếp chống lại đến từ giới vương thần kiếm công kích, sau đó liền nhìn thấy hắn lại lần nữa thúc phát ra một cỗ sức mạnh cường thịnh. Cả người thậm chí đều lóe lên màu trắng quang mang. Hakuen lệ quát một tiếng, cả người bỗng nhiên một cái rung chuyển. Trong nháy mắt toàn bộ giới vương thần giới phảng phất đều cùng theo một lúc thuốc màu. Sau một khắc, Hakuen cả người lại là trực tiếp nhất cổ tác khí, đem trước mặt giới vương thần kiếm từ dưới đất rút ra. Tại rút ra giới vương thần kiếm về sau, Hakuen cả người như cũ đang không ngừng hướng phía thần kiếm chuyển vận lấy lực lượng của mình. Theo lực lượng của hắn không ngừng tràn vào đến giới vương thần kiếm bên trong, thần kiếm lực lượng phảng phất đều bị áp chế. Cũng bởi vậy nguyên bản giống như là hộ núi đứng thẳng cự kiếm cũng đều tại vụt nhỏ lại. Cuối cùng tạo thành một thanh kích thước cùng trường kiếm bình thường không sai biệt lắm thần kiếm. Hô hô, đang nắm chắc thần kiếm thời điểm, Hakuen lập tức liền xoay quanh múa một lần. Nương theo lấy hắn đơn giản múa, không khí phảng phất đều tại thần kiếm phong mang phía dưới bị đánh chạm cắt ra. Giới vương thần kiếm tuyệt đối là thứ bảy vũ trụ bên trong cường đại nhất, sắc bén nhất thần kiếm. Bây giờ thấy ngươi có thể sử dụng, ta rất vui mừng. Kibitsin lúc này bỗng nhiên một cái lắc mình đến Hakuen trước mặt. Sau đó xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác, tại Kibitsin xem ra, chỉ cần Hakuen có thể nắm giữ giới vương thần kiếm, nương tựa theo thực lực của hắn, tự nhiên cũng có thể càng tăng nhiều hơn thêm đối bù lớn chiến đấu tỷ số thắng. Hakuen lên tiếng, cả người lập tức liền thu hồi giới vương thần kiếm. Chúng ta tiếp tục đi tìm bu tác chiến A. Hakuen lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi hiện lên ra một tia sáng láng thần thái. Phải biết đây là hắn chỗ gặp qua cái thứ nhất cường đại như thế kình địch. Đối với Hakuen tới nói trong đó chiến đấu dục vọng có thể nghĩ. Kibitsin nhẹ gật đầu. Bất quá chiến đấu lại không thể tại trong vũ trụ tiếp tục nữa. Nếu không đến cuối cùng cho dù là giết chết Bu, toàn bộ vũ trụ cũng hủy. Vậy liền đem hắn cho dẫn tới giới vương thần giới đến. Mây trắng lạnh nhạt nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Kibitsin lên tiếng. Chuyện này giao cho ta đi. Ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hakuen không nói gì. Mà giờ khắc này Kibitsin đã một cái lắc mình biến mất tại Hakuen trước mặt. Đại khái đi qua một phút, đứng tại chỗ Hakuen thình lình nghe được giới vương thần giới một bên truyền đến tiếng nổ thật to. Như là lôi đình vang. Tới, Kibitsin nhanh chóng lách mình đến Hakuen trước mặt. Hắn giờ phút này nhìn còn hơi có chút sói sói. Phần bụng bị xé nứt ra một đạo cự đại miệng máu. Tới, Kibitsin vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau một khắc, bù lớn liền xuất hiện ở Hakuen cùng Kibitsin cùng trước mặt. Hắn quả nhiên bị Kibitsin hấp dẫn tới. Cứ việc còn chưa qua bao lâu, nhưng là Hakuen khi nhìn đến bù lớn thời điểm cả người đã ngưng tụ ra có thể chiến ý. Giết, Hakuen lạnh lùng. Trong con người của hắn không khỏi kích lan ra một tia hào quang óng ánh. Giới vương thần kiếm bên trong trực tiếp phóng xuất ra sáng chói kim sắc kiếm mang. Sau đó tại Hakuen thôi động hạ như là một đạo kim sắc ánh sáng hướng lên trước mặt bu lớn hung. Hăng xung kích tới, hình tròn công kích, oanh, bu lớn trong đôi mắt lóe lên một đạo quang mang. Mà hậu thân thể liền trực tiếp hóa thành to lớn viên thịt. Hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen ép tới. Phanh, bù lớn hung hăng cùng Hakuen giới vương thần kiếm giao phong ở cùng nhau. trong không khí thình lình trùng kích ra cuồn cuộn khí lãng. Quang mang bắn ra bốn phía. Đột kích lôi âm, ầm ầm, Bù Lớn mãnh liệt khoát tay. Chỉ thấy từ thân thể của hắn bên trong liền không ngừng phun đã tuôn ra cuồn cuộn lôi quang. Ầm ầm, tại lôi quang rung động phía dưới, Hakuen cùng Kibitoshin nhao nhao không ngừng mà ngăn cản. Phốc phốc, tại chặn lại Bù Lớn lôi quang về sau, liền nhìn thấy Hakuen cả người bỗng nhiên bay đến vạn mét trong trời cao. Sau đó một kiếm hung hăng phách chạm xuống dưới, nương theo lấy hắn một kiếm này giữa trời xuống thời điểm. Không gian đều không có dấu hiệu nào bị xé nứt ra một đạo cự đại hư không vết rách. Toàn bộ giới vương thần giới phảng phất bị trực tiếp một phân thành hai. Bù Lớn ngẩng đầu nhìn một chút Hakuen, cả người thình lình một đạo lách mình, toàn thân cũng trực tiếp phóng xuất ra hào quang sáng chói. Thẳng tắp hướng lấy Hakuen nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, nương theo lấy hai người lại lần nữa giao phong. Trên bầu trời phảng phất lại truyền ra tiếng nổ thật to. Bên cạnh Kibitoshin thừa dịp cái này đương lúc đã khôi phục nhanh chóng trên người mình tất cả thương thế, sau đó cả người liền cũng hướng lên trước mặt Bù Lớn nghênh đón đi lên. Phanh, phanh, không thể không nói tại Hakuen có được giới vương thần kiếm về sau, hắn biểu hiện ra lực lượng đích thật là có rất tăng lên trên diện rộng. Nếu không cho dù hắn bật hết hỏa lực đối mặt Bù Lớn vẫn còn có chút đủ ăn. Ầm ầm, trên bầu trời ba người lại lần nữa một cái chấn động. Hết thảy trước mặt đều tại ba người giao phong chấn động phía dưới hóa thành bột mịn. Tốt tấn mãnh cuồng bạo chiến đấu. Tử vong sóng điện. Vì Bù Lớn trực tiếp từ trong con ngươi của chính mình liếc nhìn ra hai đạo vô hình sóng điện. Đồng thời phân biệt hướng phía Hakuen cùng Kibitoshin vị trí oanh kích tới. Hai người hiển nhiên cũng đều cảm giác được Bù Lớn chỗ phun ra tới sóng điện. Cũng bởi vậy chỉ thấy bọn hắn nhanh chóng một cái lắc mình, đồng thời nhao nhao ngăn cản. Phanh, dù là như thế, Hakuen vẫn là bị một trận chấn động, suýt nữa đã mất đi tấc vuông. Một bên khác, Kibitoshin thì là trực tiếp bị oanh bay ra ngàn mét có hơn hấp thu. Chỉ thấy Bù Lớn cả người một cái lắc mình, cơ hồ liền trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kibitoshin trước mặt. Sau đó liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên đem thân thể của mình cho phát động ra. Trực tiếp liền đem Kibitoshin cho bao khỏa tại trong đó. Bị bao khỏa chỗ ở vốn đang có thể nhìn thấy một cái hở ra bọc nhỏ. Bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Kibitoshin cứ như vậy bị Bù Lớn cho hấp thu đến thân thể bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.